Hồ Lập trầm ngâm một lúc rồi hỏi, lúc nãy có phải cậu bị chúng nó phát hiện không? À Thiết Thuẫn ngập ngừng không nói, thôi, không phải che che lấp lấp, đến quá phụ đen còn bị chúng nó phát hiện nữa là. Cỡ cậu chắc lộ từ lâu rồi, Hồ Lập bực tức nói, Thiết Thuẫn gãi đầu cười ngố, không nói gì, bây giờ chúng nó đang ở đâu, hình như quay lại xem trận đấu rồi, thế cậu còn đứng đấy làm gì? Hồ Lập trợn trừng mắt không mau đuổi theo đi, có bị phát hiện rồi cũng phải theo bảo vệ chúng nó. Dạ, đội trưởng, Thiết Thuẫn vội vàng đáp, sau đó tắt quang não, cuống cuống lao tới chỗ đại sảnh. Ở thành dưới, tin tức truyền đi rất nhanh, nhóm Ariel vẫn là dáng vẻ học sinh ngây thơ như trước nhưng những người trong đại sảnh không ai dám coi khinh họ. Sống được ở đây thì chắc chắn không phải đồ ngu, chuột điên vì khinh địch mà rớt đài, bọn họ không muốn nối gót gã chút nào. Sáu người vừa bước vào, đại sảnh vốn huyên náo đột nhiên im lặng trong giây lát rồi nhanh chóng ồn ào trở lại. Nhưng Ariel biết ở nơi đây bọn họ đã có được sự tôn trọng. Chỉ sẽ không còn ai chặn đường gây sự như chuột điên lúc trước. Thật là, đại sảnh rộng thế này, chúng ta còn phải ngồi ở ba khu khác nhau nữa. Zora nhìn vé trong tay, nhíu mày. Phì bên cạnh họ đột nhiên bật ra tiếng cười. Xin lỗi, tôi không cố ý. Một thiếu niên chát phấn đầy mặt hoảng hốt nói. Sao lại cười, Lôi Tranh hiếu kỳ hỏi. Cậu không thấy câu Zora vừa nói có gì buồn cười cả. Thiếu niên kia thấy họ không giận, chớp mắt mấy cái, rồi nói. Trước giờ người đến đây xem trận đấu chưa từng ngồi đúng chỗ ghi trên vé. Thế là thế nào, Samantha không hiểu, thiếu niên vội vàng giải thích cho họ. Ở đây vé chỉ có tác dụng như vé vào cửa thôi. Vào đến đại sảnh rồi, muốn ngồi đâu còn. Góc chuyện audio.com, phải xem thực lực bản thân thế nào. Chẳng lẽ đi xem còn phải đánh một trận à? Hạng Phi nhíu mày, không phải, không phải. Thiếu niên lắc đầu, vừa rồi các anh xử lý chuột điên đã đủ chứng minh thực lực của mình rồi. Nếu không định khiêu chiến chùm băng phái chỗ này, thì đằng kia cậu hất cầm chỉ góc phía tây, khu ghế bên kia tùy các anh chọn. Chắc không ai dám tranh đâu. Trung Tịnh thấy hứng thú, hỏi. Ồ, khu ghế kia không phải có người ngồi rồi sao? Thiếu niên phì cười, họ ấy à, không có thực lực đương nhiên là phải đứng lên nhường chỗ rồi. Các anh yên tâm, ở đây không có ai không biết điều thế đâu. Đồng thời cậu âm thầm bỏ thêm một câu, nhất là khi các anh vừa xử lý xong chuột điên. Hiểu rồi, cảm ơn cậu, Lôi Tranh gật đầu ra chiều đã hiểu, thì ra còn có chuyện như vậy. Nếu thế thì lúc trước Hồ Lập cấm họ không được đổi vé cho nhau chẳng phải rất đáng nghi sao? Hay là anh ta đã đoán trước được chúng ta sẽ có xung đột với người trong này, còn có thể thắng? Thiếu niên tươi cười nhìn họ, nhưng khi Lôi Tranh nói cảm ơn rồi quay đi, trên mặt cậu không giấu được vẻ thất vọng. Không như Lôi Tranh đơn thuần, Trung Thịnh khá là thành thạo trong việc xử lý mấy chuyện thế này. Anh mở quang não ra trực tiếp kết nối với quang não trên tay thiếu niên, chuyển cho cậu ta 200 điểm tín dụng. Thiếu niên liền vui ra mặt, may là trong số họ vẫn có người biết quy tắc, cậu vui sướng nháy mắt với Trung Thịnh rồi vội vàng rời đi. Có 200 điểm này rồi, hôm nay cậu không phải làm việc nữa. Cách chương.